Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 814, chương 46. Hoặc mặt hắc trong vũ trụ truyền thừa thuật pháp rất tạp, đấu khí, nguyên lực, linh khí, ma lực, các loại vô số kể, nhưng chúng nó đều có thể hấp thu trong không khí tự do năng lượng tiến hành tu luyện. Phảng phất tất cả năng lượng cũng chỉ là đổi một danh hiệu thông thường, làm người ta vô cùng khó hiểu. Truyền thừa giả, cho dù là đê giai truyền thừa giả, cũng so với phàm thế trung võ giả đánh nhau tràng diện muốn đặc sắc. Võ giả từng chiêu giấu giếm sát khí, người thường sau khi nhìn chỉ biết cảm thán một tiếng, thật là lợi hại, các loại ngữ. Mà truyền thừa giả, các loại năng lượng sử dụng được, trên người thiêu ra đủ mọi màu sắc quang mang. Trước không nói cái khác, chỉ là cái này đặc hiệu liền đặc biệt dọa người. Người thường càng biết chưa phát giác ra rõ ràng trải qua. Thích người khiêm tốn dù sao vẫn là số ít. Mọi người càng muốn tin tưởng mình mắt nhìn đến đồ đạc. Tựa như Hollywood tảng lớn, kịch tình trước ném một trong bên, chỉ có đặc hiệu cũng đủ. Hết thảy đều không là vấn đề, mà có chút truyền thừa, chúng nó càng giống như là lấy lòng con mắt công cụ. Đương nhiên, những thứ này đều là phiến diện cách nhìn. Dù sao mặt hắc vũ trụ biến thái quy luật sớm đã thâm nhập lòng người. Hiện trường, ánh trăng xám xuống, khỉ ôm nĩ tư trò đánh lén, cũng không có cho đầu chọc lão đại mang đến chí mạng thương tích. Hai người triệt để xích mích khuôn mặt, đầu chọc lão đại toàn thân cứng đờ. Trong quần này một cái con rắn nhỏ càng là co rút lại vào bụng, tránh cho khỉ ốm chí mạc đánh kê. Đầu chọc lão đại tuy là rất mạnh, nhưng toàn thân cứng đờ sau, tự thân cũng thay đổi thành một cái sắt lá pháo đài. Bàn về phòng ngự công kích, ngay cả Tây Giang Đại học hậu cần bộ một ít tiểu nữ sinh cũng vì đó ghé mắt. Có thể tốc độ di động nha. Khỉ ốm tốc độ di động tạc nhanh, không biết được cái gì quỷ dị truyền thừa. Hai tay có thể biến ảo thành chộp, mỗi lần đều là một kích liền lui, dưới vuốt toái thạch văng tung tóe, làm cho đầu chọc lão đại phát sinh tức giận tiếng gào thét. Cái loại này tốc độ, nhưng chỉ là hơi chậm với hắc ám thánh đường Lăng Thiểu Bình. Các ngươi đám chó chết này, nhanh lên một chút bắt lại cho ta con này điên hầu tử. Hình người trong đống đá tuôn ra thanh âm, làm cho còn lại này giết mã đặc biệt trang phục đê giai những người thừa kế hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nên giúp ai? Bàng lão đại bắt khỉ ốm, vậy hắn nhất định sẽ cầm đẹp như thiên tiên thiếu nữ quần đen phát tiết. Vừa nghĩ tới như vậy lãnh diễm xinh đẹp thuần khiết thiếu nữ bị hòa đá lão đại đặt ở dưới thân, trong lòng bọn họ liền từng đợt quặn đau. Những tên côn đồ các ké nhìn nhau vài lần, mấy người đang đầu chọc lão đại không nhịn được trong thanh âm, đồng thời phát động công kích. Ha ha ha, điên hầu tử, cái chết của ngươi, thình thịch, tương đương oanh, tương đương, hỏa cầu bạo tạc, băng thứ qua lại thanh âm liên tiếp xuất hiện. Đầu chọc lão đại vội vàng dùng hòa đá ra bảo vệ được miệng nhãn. Có hậu chuyên cần bộ nữ nhân bộ phận viên nhắm chặt hai mắt, cũng có trợn to hai mắt, rất sợ bỏ qua một chút kích thích hình ảnh Hàn Tiểu Thất đám người. Mỗi người trong cơ thể đều có bạo lực ước số, mà Hàn Tiểu Thất tương đối cao mà thôi. Một phút đồng hồ, hai phút, lối đi bộ có huyết, trên tấm đá có huyết, biến dị xanh biếc bụi cây trên cũng dính đầy huyết dịch. Thô to thực vật tựa hồ giật mình, trên người tiên huyết lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Kurumi nhìn lướt qua, cất bước tiếp tục đi đến phía trước, mà những thi thể này, tất cả đều bị một lực lượng thần bí ném vào xanh biếc bụi cây trong biến dị thực vật trên người. Trên đường phố ngoại trừ tiên huyết, cái gì cũng không thừa lại, cạch cạch cạch tương đương. Hắc sắc mã đinh dày dẫm ở lối đi bộ. Thanh âm phá lệ thanh thúy, Sau đó, nữ nhân bộ phận viên tiếng động lớn náo trong nháy mắt đè xuống Kurumi, tiếng bước chân của một đám người tiếp tục hướng phía trùng thịt lửa trại tiệc tối hiện trường đi tới. Vừa mới phát sinh tất cả thì biến thành miệng các nàng trong đông đảo đề tài câu chuyện một trong. Kurumi đúng mấy người kia mơ hồ có chút ấn tượng, có lẽ là nguyên thời gian tuyến trong phối hợp diễn, nàng chỉ thu được Mạc Tiểu Đích thực linh mảnh nhỏ, bên trong phần lớn là chút giải rác trí nhớ mơ hồ. Hồng đính giáp trùng trùng nhãn chế tác thành bấc đèn, phát huy chúng nó ở trên địa cầu sau cùng sáng cùng nhiệt. Lửa trại dạ tiệc chủ đề, tự nhiên cùng trùng thịt không thể rời bỏ quan hệ. Hiện tại giai đoạn thích hợp nhất ăn trùng thịt, trừ hồng đính giáp trùng ra không còn có thể là ai khác. Những thứ này mặt thế sơ kỳ sợ phá nhân loại lá gan đại hình côn trùng, sớm đã trở thành các loại thức ăn, cùng mọi người hưởng dụng. Trong mặt thế tài nguyên thiếu thốn, cho dù là hồng đính giáp trùng loại này mặt thế sơ kỳ thành quần kết đội côn trùng, lúc này cũng đã sớm tiêu tan tiếng không để lại dấu vết. Cũng nữa nhìn không thấy hình bóng, trận này lửa trại tiệc tối, hoàn toàn chính là ba tòa trong thành phố, tầng dưới chót truyền thừa giả một hồi cuồng hoan, cùng loại cấp 2 cao cấp, hoặc là cấp 3 đại cao thủ, đều bị quân đội mời tham gia càng cao cấp hơn tụ hội. Tới thương định sau này cụ thể tình thế an bài, thông thường dân gian thế lực đều sẽ cho quân đội mặt mũi. Tây Giang Đại học Trung cũng có Nhiễm Hồng Hà mấy người đi vào, giống như Lý Giai Ngọc loại này đội quân đội không ưa. Trừ phi cho nàng một ít thực chất quyền lợi, bằng không, nàng tình nguyện nằm trong lều mốc meo, cũng không muốn di chuyển trên một đầu ngón tay. Thế lực khác cao giai truyền thừa giả toàn thể xuất động, hận không thể nhiều ở trong quân đội tranh thủ chút quyền lợi. Nhưng Tây Giang Đại học nha, cứ như vậy, liền cho Cung Châu, Ngọc Lâm hai thành thế lực phát sinh một loại, Tây Giang Đại học cũng bất quá như vậy tín hiệu. Đương nhiên, tin tức vô cùng không linh thông chính bọn họ, cũng sẽ không cho rằng một trường đại học chung có thể xuất hiện cao thủ gì tới. Coi như Lý đoàn trưởng vỗ ngực cam đoan, bọn họ cũng chỉ là xem một chuyện tiếu lâm, ngoài miệng nói là, trong lòng nhưng cũng không quan tâm. Đúng vậy, ai sẽ quan tâm đâu. Trong quảng trường giữa đại hình lửa trại, chiếu sáng Kurumi bên cạnh gò má, nàng và Hàn Tiểu Thất, là Yên Mưa đám người ngồi chung một chỗ, trò chuyện một ít trong trường học phát sinh chuyện bát quái món. Một gã chủ trì lửa trại tiệc tối nam tính truyền thừa giả bắt đầu cấp cho trùng thịt, nhưng ánh mắt lại thường thường hướng Kurumi bên kia miểu đi. Nâng mặt hắc vũ trụ phép tắc phúc khí, Kurumi lần nữa trở thành tiêu điểm. Đối mặt các loại ánh mắt sớm đã thói quen, Kurumi cũng không ở tử người khác bao hàm xâm lược tình ánh mắt. Theo thực lực tăng trưởng, Kurumi mặc dù không quan tâm dung mạo tư thái, nhưng đối với tự thân mị lực phương diện vẫn là tương đối có tự tin. Tokisakuryu, Tokisakuryu, Kurumi chớp chớp đỏ vang đôi mắt, linh động ý lần nữa hiện lên, có thể khiến người ta trong nháy mắt tràn ngập hào cảm. Làm sao vậy? Hàn Tiểu Thất nuốt nước miếng một cái, mặc dù nàng là nữ sinh, cũng hiểu được Kurumi là vô cùng xinh đẹp thiên hạ, thậm chí so với Thanh Mai Trúc Mã Lý Giai Ngọc càng thêm ưu tú. Có một cái chớp mắt như vậy, Hàn Tiểu Thất suýt chút nữa không khống chế được chính mình, muốn đem trước mặt vị này nhỏ nhắn xinh xắn khả ái thiên hạ ôm vào trong lòng. A, đây là của ngươi trùng não canh. Ân, thả bên cạnh là được rồi. Kurumi nghiêng đầu đi, bóng đêm mái tóc giữa hương thơm dũng mãnh vào Hàn Tiểu Thất xoang mũi. Hàn Tiểu Thất có chút thất vọng, Kiền Ba Ba nhìn Kurumi sườn nhan, nõn nà mỡ ngọc vậy ra thịt, dài mảnh hành ngón tay sờ gương mặt một cái. Kurumi quay đầu, trên mặt ta có vật gì sao? Không có, không có, Kurumi cười cười, tiếp tục đem ánh mắt đúng hướng thiêu đốt lửa trại, mà Hàn Tiểu Thất gia tốc tim đập, thật lâu không thể bình tĩnh. Phụ trách chủ trì tiệc tối nam tử áo đen là một tướng mạo thanh tú đại nam hài. Bất quá hắn lại có thể nói biết nói, đem không ít tiểu cô nương liêu sắc mặt đỏ bừng. Khi hắn nhìn thấy đồng dạng người xuyên hắc sắc hầu hạ thiếu nữ lúc, trong ánh mắt lần đầu lấy ra tinh quang. Tây Giang Đại học, Tokisaki Kurumi, phải, HTTPS, đẩy thư, Tây Du Chi chuyển thế đại thánh. Tây Du Chi chuyển thế đại thánh ngàn năm trước, từng có bốn Phật, tự Tây mà đến, truyền đạo chúng sinh, đến tận đây, tam gia tranh phong, thiên hạ đại loạn, lê dân đồ thán, cuối cùng, bốn Phật tỉnh ngộ, tự đọa kim thân, vĩnh cửu vào luân hồi, mà chuyện xưa của chúng ta liền từ nơi đây bắt đầu. Trong bầy một bằng hữu viết, hiện tại đang đứng ở thử nghiệm mới đẩy trong lúc, các vị tiểu khả ái có thể đi thêm một cất dấu. Giải giải. Tokisaki Kurumi vị diện cuộc hành trình đẩy thư. Tây Du Chi chuyển thế đại thánh đang ở thủ đà chung. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Mời một lần nữa nảy sinh cái mới trang bìa là được thu hoạch mới nhất đổi mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.